Chương 87, Nạ Ạ Kỳ yên lặng gật đầu, canh thứ nhất cầu tự động cầu đặt. Nạ Ạ Kỳ ngươi đã đến rồi, Mỹ Cổ Tỏ lộ ra một sáng rỡ nụ cười. Tới, mau vào, ngươi là uống trà cùng thủy hay là uống ngươi nói nước trái cây? Hôm nay ta đi mua cái dưa hấu, nếu không uống nước dưa hấu thế nào? Nạ Ạ Kỳ vẫn không nói gì, bên cạnh ủ chỉ hạ thật bay liệng liền phát ra một tiếng cười sang sảng. Ha ha, tiểu Mỹ cầm, có nam nhân liền quên ra ra sao ra ra, nhưng là cùng Nạ Ạ Kỳ cùng nhau tiến vào a, như vậy ra ra xe thương tâm. Mỹ Cổ Tỏ khuôn mặt đỏ lên, dầm chân một cái, ra ra ha ha, bị ta nói chúng hành ta đi cấp các ngươi ngược lại nước trái cây. Ủ chỉ hạ thật bay liệng cười ha ha, loại thời điểm này ngược lại là có vài phần người bình thường ra ra phong thái. Hắn là thuộc về tâm hệ hổ cả phe người, nguyên bản dường như vẫn là sẻn rủ tổ bị ra mạ bộ hạ, thuộc về ủ chỉ hạ nhất tộc chủ hòa phái. Đương nhiên, hiện tại cũng không phân cái gì chủ chiến, chủ hòa, ủ chỉ hạ nhất tộc vẫn là cổ nổ hạ lịch sử đã lâu, danh dự vinh dự bộ tộc, còn không đến mức đến phản bội trình độ. Tuy là cùng bình thường thôn dân mâu thuẫn cũng có, thế nhưng nói trắng ra là, chính là một nhà 297 người cũng có cãi nhau thời điểm, cái này không đáng kể chút nào. Sau này ủ chỉ hạ sở dĩ muốn phát động trình biến, là bởi vì cửu vĩ trong sự kiện, cửu vĩ là bị một gã ủng có xạ gì gẳng tồn tại không chế, mới có thể bị đạn rồi nhằm vào, bị đệ tam hoài nghi. Sau đó mâu thuẫn ngày tụ nguyệt mệt, mới có biến thành cuối cùng bộ dáng kia. Xin lỗi, Nạ Ả Kỳ. Tộc nhân của chúng ta luôn là có chút nhìn Mỹ Cổ Tỏ ly khai, Uchiha thật bay liệng mới lộ ra bình thường biểu tình. Không có việc gì, đây cũng là rất bình thường. Nạ Ả Kỳ gật đầu, tương đối ta là sẻn dù nhất tộc nha, hơn nữa bọn họ cũng có thể cùng phủ gạ cụ có một ít quan hệ. Cũng không phải nói bọn họ là phủ gạ cụ bộ hạ, phủ gạ cụ mặc dù đang trong khoảng thời gian này hậu tích bạc phát, nỗ lực bính bác, rốt cuộc thu được thượng nhẫn vị trí. Thế nhưng muốn đem đồng đẳng cấp thượng nhẫn thu làm bộ hạ còn không quá khả năng. Những người này chỉ là cùng phủ gạ cụ thân cận một ít, đồng thời không quá nguyện ý để Nạ Ạ Kỳ cùng Mỹ Cổ Tỏ đi gần quá mà thôi. Phủ gạ cụ là ủ trì hạ thiên tài, Mỹ Cổ Tỏ cũng là. Từ ủ trì hạ tộc nhân tâm lý mà nói, làm cho các nàng hai cái kết hợp xác thực rất là phù hợp tâm lý của bọn hắn. Thiên tài cùng thiên tài kết hợp, cái kia sinh con nối dòng có phải hay không cũng sẽ là thiên tài ở nơi này huyết mạch vi tôn nhận giới, loại này lý niệm rất là ăn hương. Ủ trì hạ thật bay liệng gật đầu, lại thở dài một hơi. Đáng tiếc à, bọn họ không phải minh bạch, như vậy bảo thủ ở gia tộc bên trong, là không phạt đèn bên trên cảnh giới cao hơn. Đồng thời cũng sẽ cho người trong thôn mang đến một ít không tốt ý tưởng. Quá mức phong tỏa, phảng phất quốc trung chi quốc, ai sẽ thích các tộc nhân, cũng quá mức ngạo mạn một điểm. Ủ chỉ hạ thật bay liệng thở dài một hơi, cũng không biết ngày sau ủ chỉ hạ sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Đừng nói như vậy chớ, ủ chỉ hạ nhất tộc nhưng thật ra là một cái cực kỳ hợp cách đội hưu. Nạ Ạ Kỳ trấn an một câu. Bất quá Nạ Ạ Kỳ nói cũng không có sai. Uchiha nhất tộc tuy là ngạo khí, thế nhưng thực lực tuyệt cường vô luận là điều tra, chiến đấu, phía sau trợ giúp ngoại trừ chữa thương bọn họ không am hiểu ở ngoài, còn lại cơ hồ không có bọn họ không biết địa phương. Đồng thời bởi vì Uchiha nhất tộc cao ngạo, bọn họ tuyệt đối sẽ không chơi cái gì đoạt công, phản bội sự tình, tiến công nhất định là người thứ nhất tiến công, lui lại nhất định là cuối cùng một cái lui lại, chỉ cần có thể nhịn xuống bên ngoài ngạo khí, từ một người bình thường ní dạ góc độ xem. Bọn họ là nhất hợp cách đồng đội. Kỳ thực ở Nạ Ạ Kỳ xem ra, Uchiha nhất tộc phái ra vài cái nỉ dạ ở trong đội ngũ phong bình cũng không tệ, dù sao mọi người đều là nỉ dạ, có nhất định nhường nhị lực, ở bây giờ tất cả đều là chiến tranh tình huống, thích Uchiha đội hưu không ít người. Thế nhưng tổng thể tới vẹt xem, đại bộ phận nỉ dạ còn không thích Uchiha nhất tộc. Bởi vì Uchiha nhất tộc ra ngoài cùng người khác trao đổi quá ít không có thường giao lưu, lần đầu gặp gỡ lúc nạo bỏ rất dễ dàng làm cho lưu lại thật không tốt ấn tượng. Hơn nữa bộ đội cảnh bị cái này hấp dẫn địch ý vị trí, do tự nhiên đánh giá không tốt. Đương nhiên, cái này cùng Nạ Ạ Kỳ không có quan hệ, hắn chỉ là an ủi. Để bọn họ nhiều hơn tới cùng người khác tổ đội thì tốt rồi, thì như ta và Mỹ Cổ Tỏ nói cũng đun nở dê vở ơ y a ủ chỉ hạ thật bay liệng cười cười, không có nói tiếp. Mỹ Cổ Tỏ trong nhà cũng cùng sẻn rủ giống nhau, có một to lớn sân huấn luyện. Nạ Ạ Kỳ cùng Mỹ Cổ Tỏ ở trong đó giao thủ, hắn cũng không cần phi lôi thần cùng một đội. Mà là chủ yếu dùng họ rổ si mà chảy nhẫn thuật, một bên thí nghiệm nhẫn thuật uy lực, một bên nỗ lực đem nhét vào chính mình chiến đấu hệ thống. Uchiha thật bay liệng đang ở cách đó không xa nhìn, thường thường cửa ra chỉ điểm một hai hắn kinh nghiệm phong phú, tuy là thực lực bởi vì niên kỷ giảm xuống không ít, thế nhưng nhãn lực không có giảm xuống. Chỉ điểm Mỹ Cổ Tỏ thoại ngữ tự nhiên là nhiều nhất, thế nhưng ngẫu đẹn tạ cũng sẽ dùng một loại dường như nói chuyện với nhau phương thức, mịt mờ chỉ điểm Nạ Ạ Kỳ một sự tình. Trên thực tế ban đầu hắn cũng có chút lo lắng Nạ Ạ Kỳ sinh khí, dù sao Nạ Ạ Kỳ nhưng là ảnh cấp cao thủ, dù cho hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng bất quá như vậy. Đặt ở hiện tại, thậm chí hoàn toàn sẽ bị Nạ Ạ Kỳ treo lên đánh. Thế nhưng vạn vạn không ngờ tới, Nạ Ạ Kỳ cư nhiên khiêm tốn tiếp thu, cũng dùng cái này làm ra nhất định sửa chữa. Hắn nào biết đâu rằng, ở Nạ Ạ Kỳ xem ra, chính mình thiếu nhất không đặc biệt, chính là kinh nghiệm chiến đấu dựa vào điểm kỹ năng uy lực. Nạ Ạ Kỳ ở thời gian hơn một năm bên trong liền từ nì dạ trường học học sinh biến thành bây giờ ảnh cấp cao thủ, đột phá thời gian nhanh như vậy, coi như hắn nhiều lần từng trải đại chiến, cũng rất khó kiếm ra kinh nghiệm phong phú. Kinh nghiệm chiến đấu là một loại cực kỳ trọng yếu đồ vật, điểm này Nạ Ạ Kỳ tin tưởng không nghi ngờ. Cái gọi là chỉ số IQ không đủ kinh nghiệm tới gót, mặc kệ ở đâu cái chiến trường đều là như vậy. Cũng tỉ như làm Nạ Ạ Kỳ sau này cùng Mỹ Cổ Tỏ tiến hành ái vỗ tay thời điểm. Nếu như trải qua nhiều, để Mỹ Cổ Tỏ đạt được đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu. Như vậy Nạ Ạ Kỳ vỗ một cái mông của nàng, nàng không sai biệt lắm cũng biết phải thay đổi một loại tư thế. Mà Nạ Ạ Kỳ vỗ một cái kinh nghiệm không đủ Mỹ Cổ Tỏ cái mông lúc, nàng lại khả năng chỉ biết nói, ba Nạ Ạ Kỳ cực nhanh gần người, nhẹ tay nhẹ vỗ, một cỗ mềm mại cảm giác truyền vào lòng bàn tay. Mỹ Cổ Tỏ khuôn mặt đỏ bừng, bưng cái mông, nhảy ra thật là xa, nếu như không phải ủ chỉ hạ thật bay liệng đã ly khai, nàng khả năng đều muốn thẹn thùng chạy thoát. Nạ Ạ Kỳ, ngươi phách cái mông ta cần gì phải? Mỹ Cổ Tỏ vừa thẹn vừa giận, dương nanh múa vuốt nói. Nạ Ạ Kỳ yên lặng gật đầu. Không sai, chính là chỗ này câu.